Mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công, cầu buông tha. Chương 103, Smart giáo bá. 1. Góc truyện audio.com. Edit cá muối. Tiểu Khả Ái nghe xong cũng có chút buồn bực nói, ta cũng không biết mà, hẳn là trùng hợp. Đường Oản thấy nó cũng thật sự không biết, chỉ đành phải từ bỏ. Sau đó chịu đựng cảm giác bị đè nén trong lòng, duỗi tay huề hoài ấn chọn rút thăm trúng thưởng của hệ thống. Đĩa quay nhanh chóng xoay tròn, không bao lâu, một ngôi sao nhỏ màu vàng kim rơi xuống. Đường Oản còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Khả Ái đã vô cùng mừng rỡ nói, a, là SSA. Đường Oản vừa nghe thấy tinh thần cũng tỉnh táo. Ngay sau đó, lập tức nghe thấy hệ thống đưa tin, chúc mừng ký chủ đạt được một cơ hội gấp 10 lần tích phân, cần lập tức sử dụng, gia tăng gấp 10 lần tích phân. Lời này vừa nói ra, trong lòng Đường Oản chấn động chút không vui. Khi lại lần nữa chết ngoài ý muốn trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì sau khi gia tăng tích phân, lần này tương đương với việc cô được tận 1 vạn tích phân. Cái này phải hoàn thành 10 nhiệm vụ, cộng thêm đạt được đánh giá cấp 3S nhiều lần mới có thể có đó. Tiểu Khả Ái thấy vẻ mặt Đường Oản vui mừng, cũng không ngăn được mà vui vẻ theo cô, chúc mừng ký chủ thông qua kết toán, khấu trừ 50 tích phân lần này lưu lại thế giới nhiệm vụ, hiện tại tổng tích phân của ngài là 11.000, đã lên đến vạn. Mới làm nhiệm vụ 2 lần đã có hơn 1 vạn tích phân, ký chủ thật quá đỉnh. Đường Oản cũng không khỏi nở nụ cười ừm, tiếp theo, phải lượt bỏ tình cảm của ký chủ, mời chuẩn bị sẵn sàng. Đường Oản gật đầu, ngay sau đó, tình cảm đối với Phượng Tê Đồng giống như thủy triều rút đi, cảm giác đau lòng mới. Vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, ký chủ chuẩn bị đi đến thế giới tiếp theo. Ừm, xuyên qua thời không, kiểm tra đo lường tìm thấy thân thể có năng lượng thích hợp tích. Xuyên qua thành công, có kinh nghiệm của 2 lần trước, lần này sau khi Đường Oản tỉnh lại đã vô cùng bình tĩnh. Nhưng giây tiếp theo cô lập tức không bình tĩnh nổi. Chỉ thấy lúc này cô đang đứng ở trước gương, trong nhà còn đang phát tang lễ hoa hồng, mà người trong gương lại là một đầu tóc màu xanh lá huỳnh quang giống như pháo hoa tạo hình xõa tung, phía trên y còn mang mấy cái kẹp tóc nơ bướm màu hồng nhạt, kẻ mắt màu đen đem vành mắt vẽ thành cước biển vùng Caribe, chỗ đuôi mắt còn dán mấy ngôi sao nhỏ màu vàng kim, lỗ tai bên phải còn đeo một hàng ít nhất 6-7 cái khuyên tai. Mẹ kiếp, Smart, suýt chút nữa Đường Oản đã bỏ chạy. Đây là cái, quỷ gì, lúc này Tiểu Khả Ái đang điên cuồng khởi động chức năng chụp ảnh, cả cơ thể đều lăn lộn chê y mặt đất mà ôm bụng cười. Thấy thế, sắc mặt Đường Oản tối sầm, ngươi còn cười. Cốt truyện đâu, lập tức, truyền tống cốt truyện, Tiểu Khả Ái vội vàng liều mạng nín cười, tiếp thu cốt truyện xong. Mục tiêu nhiệm vụ lần này, công lực vai ác Liễu Sơ Đồng, ngăn cản và thay đổi hành vi ngược đãi chó biến thái của hắn. Tiểu Khả Ái nói, Đường Oản nhanh chóng tiêu hóa cốt truyện, hiểu rõ đại khái là chuyện như thế nào. Thân thể này của cô cũng gọi là Đường Oản, là con gái của thôn trưởng thôn Liên Hoa, dưới cú sốc khi tỏ tình với nam chủ Trương Hằng thất bại, cô quyết định chôn vùi tình yêu của chính mình, bởi vậy gia nhập gia tộc táng ái trong trường học cũng có cái nickname gọi là yêu anh, chỉ đổi lấy. Nó nước mắt nhân sưng, nước mắt. Vài ác Liễu Sơ Đồng, lại là con trai lớn của ông chủ nhà máy phân hóa học ở trấn Chê Y, cũng là lão đại của gia tộc táng ái, nickname. Sai, đỉnh no thần, đế thiếu, nhân xưng, đế thiếu. Lúc còn nhỏ từng bị chó cắn, sau khi lớn lên mẹ hắn cũng là bị chó dữ cắn chết, cuối cùng ngay cả con mèo hắn nuôi từ nhỏ đến lớn cũng bị chết trong miệng chó, từ đây hắn đối với loại sinh vật này căm thù đến tận xương tủy. Vì để hắn thoát khỏi chứng sợ chó, 3 vị Smart đại công tước của tổ chức F4. Cùng Liễu Sơ Đồng tạo thành gia tộc táng ái đã mang đến một con chó nhỏ để cho hắn giết. Halo, có ai còn nhớ tê không? Ngừng một TH dần T lụt nghề luôn R các cô ạ, cho nên chỗ nào có lỗi các cô nhớ nhắc để T chỉnh lại nhé. TG này có vẻ hơi rối não với T, cho nên bản edit sẽ cô. Đờ si, ngon lắm, đờ si đến đâu hay đến đó nhé. Tiếp MN, cách chương.